Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, đoạn hồn, thần giới nơi này đứng sừng sững vô tận cường giả, giờ khắc này đều ngốc tiết xuống, máy móc bản nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cái này đột nhiên chui vào đệ nhất đạo tử. Đây là tình huống thế nào? Làm sao có khả năng? Tượng Vân hoàn toàn biến sắc, vì sao cái chữ này sẽ chạy đến đệ nhất? Vị này nhưng là tàng giới người, không thể, không biết bao nhiêu cường giả đứng lên đến, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc chân Long Bi, làm sao sẽ xuất hiện loại sai lầm này? Giả, khẳng định phạm sai lầm, hỗn độn nữ rõ ràng bắt đệ nhất, cái này đạo làm sao sẽ chạy lên đi tới? Chân Long Bi khẳng định phạm sai lầm, này dối trá cũng quá rõ ràng đi, thiếu ai quấy rầy chân Long Bi, cửu giới cường giả đều đang điên cuồng nghị luận, bọn họ đều cảm giác chân Long Bi phạm sai lầm, bởi vì đạo lăng vẫn đứng ở trên chiến đài, cũng không có ra tay, chân Long Bi làm sao đo lường sức chiến đấu của hắn, tất nhiên là phạm sai lầm. Sắc mặt của rất nhiều người âm trầm, sai lầm này cũng có chút quá mức, dĩ nhiên ở trước công chúng để đạo lăng bắt số 1, nhưng là tàng giới nơi này sôi trào, đây là tình huống thế nào, đây là thuộc về tàng giới đệ nhất hình ảnh, được, Chu Hoàng mặt rồng vô cùng vui vẻ, không nghi ngờ chút nào, vừa mới cái kia cung điện. Khẳng định là tới đón đưa đạo, cho nên mới phải nắm lấy số 1. Tuy rằng hắn không rõ ràng đây là tại sao, thế nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt. Đây là không thể phủ nhận sự thực, mà là vừa nãy đạo lăng cùng hỗn độn nữ các đại cường giả quyết đấu hình ảnh bọn họ đều nhìn ra rõ. Rõ ràng ràng, tàng giới ma vương nắm lấy số 1 không có cái gì có thể bất ngờ. Chu Hoàng, cung điện này đã từng mở ra. Một cái năm tháng rất lớn lão nhân đi tới. Phi thường nghi ngờ, nói. Thế nhưng mở ra thời gian có chút không giống. Có ý gì? Chu Hoàng khẽ nhíu mày. Ngươi xem nơi này đều là đạo cung. Không có cung điện. 6 vạn năm trước chính là như vậy. Căn cứ ghi chép. Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử tiến vào cung điện cùng đạo lăng tiến vào giống như đúc. Cái này năm tháng rất lớn lão nhân nghi ngờ, nói. Hay là bởi vì bắt đệ nhất? Khả năng là đệ nhất có chút không giống, bởi vì chuyện này liên quan đến rất lớn. 6 vạn năm trước Tam Hoàng Điện Hoàng Tử chính là Đại Chu một mạch. Mà Hoàng Tử bị Ngũ Thánh Tháp Thánh Tử chém xuống. Đại Chu hận thấu xương, đối với chuyện năm đó có ghi chép tỉ mỉ, khả năng đi, Chu Hoàng cũng không để ở trong lòng. Khả năng là đệ nhất cùng người khác không giống nhau, giữa trường vẫn là nghị luận, cửu giới cảm giác chân Long Bi phạm sai lầm, mà tàng giới người đều rõ ràng, chân Long Bi là không người có năng lực quấy rầy. Vật ấy phi thường đáng sợ mà là cực kỳ thần bí. Nó đã vận chuyển vô tận 5 tháng. Làm sao sẽ ở cái này mấu chốt trên phạm sai lầm? Hảo nhi tử, Chu Nhược Quân đầy mặt tự hào. Nàng vui vô cùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Chính là nhìn thấy vạn tượng thạch bi trong hình. Một cái màu vàng đại đạo mở rộng đi ra. Rơi vào đạo lăng dưới bàn chân. Tại sao lại như vậy? Cửu giới cũng chú ý tới. Mỗi một người đều ngốc rơi mất. Bọn họ cửu giới ngây ngang giết vào tàng giới. Vốn cho là thế hệ tuổi trẻ có thể đi đầu lập uy. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đệ nhất lại bị tàng giới bắt? Cái này thần bí cung điện. Khẳng định là đã sớm phạm sai lầm. Thế nhưng nằm ở một ít nguyên nhân. Nó không có lập tức tiếp dẫn đạo lăng, mãi đến tận hiện tại mới bắt đầu có hành động, toàn trường ồ lên, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, trăm dặm chiến đài bốn phía yên lặng như tờ. Nhìn thấy mông lung cung điện, mở rộng ra một cái màu vàng đại đạo, đang tiếp dẫn đạo lăng. Không thể, Thanh Thái Hà thất thố, thất thanh rít gào, giả, khẳng định là giả, hắn đều không bắt đầu đánh. Tại sao có thể có cung điện tiếp dẫn hắn? Không biết bao nhiêu người thở dài, loại này làm bộ phương pháp là tuyệt đối không thể. Trên chiến đài làm nóng người một ít thiên thần hạt giống đều ngốc rơi mất. Chề miệng một cái, bọn họ không biết nên nói cái gì. Căn bản không nghĩ tới cung điện này là thuộc về tàng giới ma vương. Được, Đại Chu Thái tử hô hấp phi thường trầm trọng. Tuy rằng đến được hơi trễ, nhưng chung quy vẫn phải là đến. Khổng Tước mặt tươi cười. Nàng biết cung điện này rất khả năng là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Đạo lăng chuyến này đi vào, sợ là sẽ phải có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm kích động, bước lên màu vàng đại đạo, hướng về mông lung cung điện bước đi. Chúng ta tàng giới dĩ nhiên đi vào hai cái, còn có người nằm ở chấn động bên trong. Căn bản không nghĩ tới võ điện thánh nữ dĩ nhiên sẽ đoạt được một cái tiêu chuẩn. Nàng dĩ nhiên cũng đi vào. Một cái không tưởng tượng nổi kết cục. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Coi như là hoàng tử đều không có đi tới. Võ điện thánh nữ lặng yên không một tiếng động giết ra đến. Để bọn họ rất khó tin tưởng sự thực này. Ta đã nói rồi. Làm sao sẽ đem hỗn thế ma vương lãng quên? Nguyên lai còn có loại này yêu thiêu thân, có người bật cười. Lúc này 11 tòa đạo cung triệt để đóng, không ai dám tới gần nơi nào, bởi vì đã từng có ghi chép, có người nghĩ mạnh mẽ xông vào, kết quả bị vô thanh vô tức xóa bỏ rơi mất. Mảnh này to lớn hải vực cũng không biết hội tụ bao nhiêu tu sĩ. Giờ khắc này rất nhiều người đều rút đi, đặc biệt tàng giới bên này, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, bởi vì đối diện cựu giới một ít thiên thần hạt giống cao thủ, đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tàng giới bên này. Tổng cộng 11 cái tiêu chuẩn, kết quả bị tàng giới lấy đi 2 cái, nội tâm phi thường tức giận bất bình, bọn họ đều là thiên thần hạt giống. Lần này nếu như không có tàng giới ma vương cùng thánh nữ, nói không chắc người may mắn sẽ từ bọn họ làm bên trong tuyển chọn đi ra. Hiện tại cựu giới người cũng không dám tùy tiện ra tay. Bọn họ không rõ ràng cục thế bên ngoài, đến cùng làm sao đối xử tàng giới, còn cần nghe từ phía trên sắp xếp. Rất nhiều người đều biết, lập tức liền sắp trở trời rồi. Lần này thập giới gặp mặt, ai đều không thể may mắn thoát khỏi, muốn cuốn vào một cái bão táp lớn bên trong. Lần này biến thiên có chút đáng sợ, hơi một tí chính là một giới. Vào lúc này, đạo lăng đã đi vào bên trong tòa cung điện này, môn hộ tự chủ đóng. Cung điện này không lớn, mông lung một tầng ánh vàng thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni, trên mặt đất có mỏng manh sương mù cổn động, cũng nương theo nguyên chất cực điểm sóng năng lượng, để đạo lăng khiếp sợ. Ống tay áo của hắn run lên, thổi tan sương mù. Bên trong tòa cung điện này, có một tầng màu vàng thần dịch chảy xuôi. Tuy rằng chỉ có một tầng, thế nhưng cung điện này cũng không nhỏ, là loại này năng lượng. Đạo lăng khiếp sợ, bởi vì loại này năng lượng là hắn quãng thời gian trước ở hố đá bên trong được giống như đúc. Loại này năng lượng lẽ nào là thánh thể chỗ lưu? Đạo lăng tự lẩm bẩm, loại này năng lượng nguyên chất hoàn mỹ, thật giống là một loại độc nhất vô nhị thần dịch, phi thường quý giá. Lúc trước trợ hắn tu hành tăng lên dữ dội, bản nguyên bước vào tiểu thành. Cái này màu vàng trong cung điện, chảy xuôi một tầng màu vàng thần dịch, tụ mà không tiêu tan. cũng không biết trường tồn bao nhiêu năm tháng. Đạo lăng cảm giác lần này đến đúng rồi. Chỉ riêng này chút thần dịch giá trị liền không cách nào đánh giá. Nói riêng về hắn có thể đem thánh thể bản nguyên khôi phục tiểu thành, chính là hy thế chi vật. Vù một tiếng, thực tinh thảo đột nhiên trốn ra, truyền ra thèm nhỏ dại ý niệm. Loại này năng lượng đối với tác dụng của nó tự nhiên rất lớn. Nó cắm rễ ở màu vàng thần dịch bên trong, thân người mông lung một tầng ánh vàng. Nó đang hấp thu loại này thần dịch. Thực tinh thảo lập tức liền lên cấp chí bảo. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, trong mắt có nụ cười. Nếu như đến cấp bậc kia, thực tinh thảo sức chiến đấu đem sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thực tinh thảo cũng truyền ra ý niệm, nó lập tức liền muốn ngủ say, liền trực tiếp thức tỉnh đến chí bảo cấp độ. Sợ là thực tinh thảo phản tổ tốc độ sẽ bởi vì màu vàng thần dịch tăng nhanh. Đạo lăng con mắt cũng quét về phía thực tinh thảo trên người màu vàng lấm tấm. Những này lấm tấm đã lớn vô cùng, nội hàm một loại rất đáng sợ gợn sóng. Một khi phản tổ hoàn thành, thật rất khó tưởng tượng thực tinh thảo sức chiến đấu đến cùng sẽ đáng sợ bao nhiêu. Lúc này, đạo lăng bước chân đi vào bên trong đi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái bồ đoàn. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nhìn thấy một ít vết máu màu vàng óng, đã khô héo rất lâu. Thế nhưng đạo lăng cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí lưu. Đây là cái gì? Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn cảm giác những này màu vàng khô héo huyết tựa hồ có hơi đáng sợ. Thật giống là một vị tuyệt đại anh kiệt tung xuống huyết. Hay là đã từng có người tiến vào quá. Ở đây tu luyện, đạo lăng tự lẩm bẩm, cũng không để ở trong lòng. Trong mắt của hắn dò xét ở bốn phía, lại một lần nữa rơi vào cái bồ đoàn này trên. Hắn cảm giác cái bồ đoàn này tựa hồ có hơi kỳ lạ. Đạo lăng đột nhiên hướng về trước bước ra một bước, ngồi khoanh chân, ngồi ở cái bồ đoàn này trên. Mới vừa tới ngồi lên, đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Hắn nhìn thấy những này màu vàng khô héo huyết dĩ nhiên đột nhiên bốc cháy lên, tràn ngập ra một loại kinh thế thần hồn gợn sóng. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đây là nguyên thần gợn sóng để hắn biến sắc. Thật giống là một tôn thần nguyên thần đang ra tay. Dĩ nhiên diễn hóa ra một khẩu màu vàng hồn đao, đột nhiên bổ về phía đạo lăng mi tâm ni đoạn hồn. Cổ xưa âm thanh ung dung mà tới, thật giống cách cổ kim tương lai, để đạo lăng sởn cả tóc gáy. Bởi vì đây là chí cường thần thông. Đoạn hồn, hết chương.